ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Hồ Tộc Tổ Địa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu Hồ Tộc Tổ Địa chính giữa. Đường không đặt chân trong đó, liền trong lòng hơi rét. Đây là một khối chí bảo, bên trong giấu tiểu thiên thế giới, tự thành một khối thiên địa, ước chừng là có một tòa thành trì lớn nhỏ. Hơn nữa tiến vào nơi này sau đó, hắn liền cảm nhận được đến từ hồ yêu bà ngoại áp lực. Đầu này lão yêu, chắc hẳn có thể mượn phương thiên địa này lực lượng. Có lẽ giống như là mình ở nhiệm vụ trong thế giới nắm quyền trong tay giới hạn như nhau. Bất quá đường không ngược lại cũng không sợ nàng. Cái này lão yêu thật muốn động thủ, nhất định phải bị hắn lột ra. Nếu như bà ngoại lòng dạ ác độc một ít, đem bọn họ hai vị khốn nhập nơi này, chưa chắc biết bại chứ. Đường không cười mỉa, nhìn về phía hồ yêu bà ngoại. Hồ yêu bà ngoại trong lòng hơi rung, lại là cho rằng cái này thiếu niên lai lịch vô cùng là bất phàm, sau lưng nhất định là có cổ xưa thế lực, chẳng những bản lãnh mạnh mẽ, dưới quyền cường giả rất nhiều, hơn nữa lại là kiến thức rộng, biết được phương thiên địa này thực là chí bảo, mình có thể ở bên trong chiếm cứ địa lợi, đạo huynh thật là tinh mắt. Hồ yêu bà ngoại thở dài nói, nếu như mượn bảo này, đem bọn họ khốn đi vào, ngược lại là có hy vọng lấy một chọi hai, nhưng mà lão thân bản lãnh chưa đủ, cũng không nắm chắc có thể chu diệt bọn họ. Nếu là ở này quần đấu nữa, trải qua đại chiến, hồ tộc tổ địa liền hủy trong chốc lát. Huống chi, bọn họ chính là địa tiên hạc người, muốn kéo vào, vậy không dễ dàng. Đường không cười một tiếng, vỗ một cái trên vai hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ đang nằm ở hắn trên vai, nhìn quen thuộc quê nhà, nàng đã từng lấy là mình lại cũng không về được, coi như trở về cũng là trở lại đón bị tộc quy nghiêm trị, nhưng hôm nay trở về nhưng lộ vẻ được như vậy hòa khí. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía đường không, ánh mắt bộc phát dịu dàng, sau đó lông nhung cái đuôi lắc lắc dán vào đường không trên mặt, tinh nghịch. Đường không xoa xoa nàng đầu nhỏ, không che giấu chút nào cưng chiều thần sắc. Hồ yêu bà ngoại thấy vậy, trong lòng một ít lo âu cũng đều tiêu mất đi. Hồ thất nương đi theo ở phía sau, không biết tại sao lại có mấy phần hâm mộ. Ngược lại là Lữ Tử Dương và Thanh Linh thầy trò hai người đi theo ở đường không sau lưng, làm hết bổn phận xung làm hộ vệ nhân vật, kiêm nhiệm người làm chức trách. Hồ tộc tổ địa, nơi này đều là hồ ly, dù là có chút kiến trúc, cũng là khá là đơn sơ dã man, nhưng cuối cùng vẫn là có không thiếu đã có thể biến ảo hình người hồ yêu. Hiểu được loài người lễ nghi, hiểu được loài người kiến trúc, vì vậy không hoàn toàn là cái gì xào huyệt chi lưu. Cứ việc hồ thân nguyên hình nhất là thư thích, nhưng cũng có cho người thân hình trạng thái lúc thuận lợi sinh hoạt địa phương. Tỉ như nơi này, liền giống như một tòa cung điện, kiến trúc vậy coi là tinh xảo. Đường không ngồi ở trên ghế đá, trước mặt bàn đá, đã dọn lên một ly trà. Trà này không giống tầm thường, mùi thơm xông vào mũi, mơ hồ như có linh khí. Không sai, đường không uống một ly, buông xuống. Lữ Tử Dương đứng ở bên người, thần sắc nghiêm nghị. Đường không trong tương lai nhìn lướt qua, trong lòng khá là hài lòng. Cứ việc mình kinh sợ thối lui hai đại địa tiên, uy thế lẫm lẫm, không giống tầm thường, nhưng phô trương vẫn chưa đủ. Hiện ở sau lưng đứng cái nguyên cảnh đại viên mãn tùy tùng, lại còn một cái miễn cưỡng coi như là nguyên cảnh tùy tùng hắn đất đai. Bài diện mơ hồ liền chống đỡ dậy rồi. Đạo huynh, hồ yêu bà ngoại ngồi xuống, vậy uống ly trà, hơi thở hơi ổn định hả? Trà này vốn là hồ tộc cất giấu vật quý giá, có giúp ích tu vi, điều dưỡng thương thế chỗ dùng. Đường Không bình tĩnh nói, lời ong tiếng ve nói ít, bổn tọa hôm nay đến chỗ này, con có một việc. Hồ Yêu bà ngoại sợ run lên, hỏi, chuyện gì? Đường Không nói, Ngọc Đình ở kinh thành bị thương, căn cơ bị tổn thương, tu vi rơi xuống, ta đã đem nàng căn cơ tu bổ, nhưng chạy mất tu vi, cuối cùng khó khăn thuộc về, nhưng ta nghe, ngươi hồ tộc chính giữa, là có một tòa ao, có thể bổ ích tinh khí. Hồ Yêu bà ngoại gật đầu nói, là có này ao, có thể giúp ích tu hành, đều là ta hồ tộc chính giữa, tới gần phá cảnh nội cảnh cường giả đỉnh phong, mới có tư cách tiến vào trong đó, mượn thế đột phá, trừ cái này ra, liền chỉ có lập được công lớn, mới khá vào bên trong. Đường Không hỏi, bổn tọa bởi vì nàng ra tay, cứu hồ tộc, có tính hay không công lớn? Hồ Yêu bà ngoại dừng lại, mới thở dài nói, tự nhiên coi là, họa nhân nàng lên, vậy bởi vì nàng mà chấm dứt, nhưng công lao nhưng vẫn là phải coi là, một là vị này thiếu niên cường giả, mạnh như vậy thế nguyên nhân, thứ nhì, vậy quả thật như lúc trước theo như lời, họa đoan căn nguyên vốn là ở chỗ này, sớm muộn xảy ra chuyện, nàng bất quá đẩy trước mấy phần thôi, như vậy tính ra, vậy công đại tại qua. Đã như vậy, liền sớm đi an bài thôi. Nơi đó là hồ tộc tổ tiên từ đường chỗ. Cái ao trước khi pháp ao, mỗi muốn mở, tổng tu được tế bái tổ tiên, xác nhận danh sách mới được. Vậy thì lựa ngày tế bái thôi. Lão thân biết phân phó. Vậy thì, phiền toái, Đường Không làm đủ tư thái. Liền liền Hồ Yêu bà ngoại, cũng không dám có hai lời. Vô luận là Hồ Thất Nương vẫn là Ngọc Đình hồ ly nhỏ, cũng không khỏi có chút xúc động. Hồ Yêu bà ngoại là bổn tộc chí cao vô thượng cường giả, cũng là duy nhất người nắm quyền, uy nghiêm vô tận, cao cao tại thượng, tựa như thần linh ở hồ tộc người trong mắt. Đây chính là chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, chỉ có thể hướng bái tiên thần, nhưng hôm nay ở Đường Không trước mặt lại là như vậy khiêm tốn, thật là làm cho hai con hồ ly có loại khác thường ý niệm. Mà Đường Không thì thần sắc ổn định, xoa xoa hồ ly nhỏ đầu, nói, ngươi dẫu sao cảnh giới vẫn còn ở, chẳng qua là lực lượng trôi mất, chỉ cần đưa vào nơi đó liền có thể khôi phục. Trên thực tế, muốn để cho hồ ly nhỏ khôi phục tu vi, Đường Không tự nhiên có rất nhiều phương pháp. Trực tiếp nhất phương pháp chính là hao phí tiên thiên thái hư mây tía, trực tiếp cho nàng truyền công. Nhất tiêu tiền mà tiết kiệm sức lực phương pháp chính là dùng giới linh đổi một viên đan dược cho nàng nuốt xuống, không những có thể khôi phục, có lẽ còn có thể tiến hơn một bước. Nhưng Đường Không cũng không có lựa chọn, mà là lựa chọn hồ tộc tổ địa. Đây là cân nhắc đến nhiệm vụ chủ tuyến sau đó mới làm quyết định. Yêu vương thế giới nhiệm vụ chủ tuyến chính là nâng đỡ cái này bé gái thành là hồ yêu nhất tộc vương. Bây giờ hồ yêu nhất tộc vương là hồ yêu bà ngoại, Đường Không lại không tốt trực tiếp cầm hồ yêu bà ngoại giết chết. Cường lực nhất phương pháp chính là trấn nhiếp toàn bộ hồ yêu nhất tộc, cưỡng ép bức bách hồ yêu bà ngoại thối vị, áp đảo hồ tộc tất cả tộc nhân, để cho Ngọc Đình hồ ly nhỏ thành là hồ tộc đứng đầu. Phàm là có cãi lại hạng người, toàn bộ xử tử. Nhưng mà Đường Không trên thực tế còn không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thứ nhì, như vậy thành tựu, hồ ly nhỏ bản thân vậy sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, dù là leo lên hồ tộc đứng đầu vị trí, phía dưới đều là bị cưỡng bách áp đảo. Mình rời đi sau đó, sớm muộn phải phản, tuyệt không yên ổn. Đường Không vậy vừa nghĩ đến, nếu như vị trí này không yên ổn, cái này chư thiên vạn giới đồ tính xấu, 10 có 8 9 biết phán định nhiệm vụ chưa xong thành. Vẫn là cần nhu hòa một chút, đổi cái phương thức là được. Nhưng tiếp theo, ta còn lại không thể quá mức nhúng tay. dẫu sao ta là người ngoài, nhúng tay hồ tộc đứng đầu thuộc về, vô cùng là không ổn. Huống chi, ta trừ anh Tuấn tự nhiên ra, còn lớn mạnh như vậy, bối cảnh thâm hậu, qua hơn giao thiệp với, khó tránh khỏi sẽ chọc cho hồ tộc kiêng kỵ, cho rằng ta nâng đỡ hồ tộc đứng đầu, thực ra là bị ta thao túng con rối, để cho hồ tộc cũng gián tiếp nắm ở trong tay ta. Từ hồ thất nương không câu thúc, lanh tranh tình huống tới xem, đám này hồ ly tinh nhất định có rất nhiều người, biết có như vậy ý tưởng. Bất quá, chuyện này thật đúng là không thể nóng vội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn, Minh Thành Trường Ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-min-vn-tiuong-kyy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.